Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 114, Tuyết Ẩn bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là người Xà gia, Tuyết Ẩn cùng Xà Ngọc Kỳ cũng ngồi ở vị trí phía trước Xà Ái Khanh, nói vậy người bên cạnh ngươi chính là Xà gia nổi tiếng thiên hạ ma vũ song tu thiên tài thiếu nữ đi. Hoàng đế vừa lòng nhìn thoáng qua sở hữu quan viên, sau đó dừng ở bàn Tuyết Ẩn cười nói. Hồi hoàng thượng, đúng vậy, dân nữ đa tạ hoàng thượng khích lệ. Xà Ngọc Kỳ đứng lên hơi hơi doanh thân, kia một thân tố y càng là khiến nàng tẫn hiển nhược liễu phong. Hoàng đế Bắc Vực vừa lòng gật đầu, mặc dù ma vũ song tu thiên tài, nhưng còn vẫn duy trì nữ hài tử nên có ôn nhu cao nhã, quả thật là chính phi huyền thanh nhân tuyển. Hoàng thượng, ngài thấy bộ dáng Kỳ Nhi thật ôn nhu nhu thuận, nô tỳ xem thật sự là rất thích thú. Hoàng hậu khẽ cười nói. Hoàng đế cười ha ha, còn nói vài câu khen Xà Ngọc Kỳ, mọi người xung quanh cười nịnh hót, thỉnh thoảng thêm vào vài ba câu phụ họa. Xà Ngọc Kỳ một mặt thẹn thùng, nhưng cũng không có vẻ tiểu cô nương tử ra ra, xem là hoàng đế vừa lòng gật đầu. Tuyết Ẩn tựa như bị người ta dồn vào chân tường một góc, rõ ràng cùng Xà Ngọc Kỳ ngồi chung một bàn, nhưng là trong mắt bọn hắn nhưng không có thấy nàng, giống như nàng là trong suốt một loại. Mạnh Tử Hề đứng ở phía sau, có chút không cam lòng, không phải là nàng thích tranh thủ tình cảm, mà là những người này rất đáng giận. Tuyết Ẩn âm thầm ý bảo nàng đừng xúc động, bản thân còn lại là thản nhiên ngồi ăn uống tự nhiên. Hoàng thượng, người nhìn bên người Kỳ Nhi thiếu nữ kia ăn uống thật chuyên tâm, như thế nào? Hoàng hậu nhìn về phía Tuyết Ẩn, nói nhỏ bên tai hoàng đế. Tuyết Ẩn mờ mịt ngẩng đầu, chiếc đũa gờ còn mang theo một khối rau xanh, nhanh như vậy đã đem ngữ điệu chuyển tới trên người nàng à, còn tưởng rằng bọn họ đã quên tồn tại của nàng đâu. Xà Ái Khanh vị này là, hoàng đế Bắc Vực nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn, hơi chút nhíu mày tựa hồ có chút bất mãn. Hồi hoàng thượng, đây là nữ nhi thứ hai của biểu đệ sống ở Dương Thành đã lâu Tuyết Ẩn. Đại lý tông chủ đứng dậy đáp lời. Nhất thời tất cả mọi người đều chuyển rời ánh mắt lên trên người Tuyết Ẩn, xem nàng lạnh nhạt ngồi một chỗ lại thoải mái ăn uống, đều nhỏ giọng nghị luận. Đơn giản nói đúng là nghe đồn phế vật lại bị ghét bỏ, một dạng người không xê ó quy củ. Ai không biết năm đó nhị hoàng tử cùng Xà gia đích nữ Xà Tuyết Kỳ có hôn ước, sau này mẫu thân bị phế, thế nhưng bị biếm thành thân phận đích nữ, trở thành thứ xuất. Chính là không biết vì sao, hiện tại lại trở thành đích nữ, nhưng là từ nhỏ liền sinh hoạt tại tầng dưới chót, thân phận thay đổi, chỉ tiếc hành vi cử chỉ cũng chưa biến quá. Tuy rằng là nhỏ giọng nghị luận, nhưng đều có thể truyền đến tai Tuyết Ẩn, ngay cả trên đài hoàng đế Bắc Vực cùng hoàng hậu đều có chút không được tự nhiên. Hoàng thượng, hoàng hậu, bình thường nhị muội đối với ăn uống tương đối để bụng, khó tránh không có quy củ, thỉnh hoàng thượng đừng trách tội. Xà Ngọc Kỳ đứng lên, hướng hai người cúi đầu, nũng nịu vì Tuyết Ẩn nói. Được rồi, đã nói đến mình rồi, vậy thì sẽ không ăn nữa, Tuyết Ẩn thật lạnh nhạt thu tay lại, ngồi an ổn, cùng đợi một vòng các loại châm chọc các loại cạm bẫy. Đông Huyền đế quốc mộ hoàng, Tây Á đế quốc Ly Vương đến. Không đợi hoàng đế mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy thái giám hô to. Nghe thấy xưng hô chỉ biết là đại nhân vật, mộ hoàng, tên là Âu Nhan Mộ, năm nay 21, là Đông Huyền đế quốc hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Vương, tên là Ly Thiên Giả, năm nay 20, là Tây Á đế quốc Thanh Nhàn Vương gia. Thái giám vừa sướng hoàn, liền từ cung nữ thái giám dẫn người vào được, hai người song song đi vào. Xem người tới, Tuyết Ẩn đột nhiên có cảm giác kỳ quái, một loại không thể nói rõ đến cảm giác. Cách chương.